trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Dương Bảo Tâm duỗi trường cổ nhìn ra xa. Sư huynh sáng nay rời đi trước, đem viết tên hay thẻ bài ném cho hắn. Công đạo làm hắn cầm cái này thẻ bài. Buổi tối 8 giờ đi nhà ga tiếp người. Nói đối phương thấy thẻ bài, liền sẽ tự động dựa lại đây. Dương Bảo Tâm thực hưng phấn. Trưởng môn nhân rốt cuộc muốn tới. Có trưởng môn, hắn cùng sư huynh cũng có dựa vào. Đối phương nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ trọng trấn môn phái. Này qua lâu như vậy, vốn dĩ Dương Bảo Tâm đều không ôm có hy vọng. Cảm thấy đối phương ghét bỏ môn phái quá tiểu quá nghèo không chịu tới. Vốn đang rất mất mát. Hắn hôm nay trước tiên nửa giờ liền đến nhà ga. Người đến người đi, cử hồi lâu thẻ bài đều không thấy người cùng chính mình tương nhận. Buổi sáng sư huynh đuổi thời gian, cũng chưa nói trưởng môn là cái dạng gì người. Bất quá còn dùng nói sao? Quang nhìn tên này, hắn liền rất vừa lòng a. Lâm Uông Dương, này nhiều khí phách, Dương Bảo Tâm não bổ một cái ít nhất thân cao 185. Thể trọng 160, tay có thể đoạn gạch, đầu có thể đỉnh dây kéo đại hán. Tân trưởng môn có thể nói phi thường phù hợp hắn kỳ vọng. Dương Bảo Tâm đem mục tiêu tỏa định trong người hình cao lớn nam nhân trên người. Mỗi lần có loại này hình người đi tới, hắn đều sẽ tiến lên một bước đón nhận đi. Nỗ lực cử cao thẻ bài làm người xem tới được. Rất nhiều lần, những cái đó rất giống mục tiêu đều trực tiếp lướt qua chính hắn. Không có dừng lại, Dương Bảo Tâm mỗi lần ngắn ngủi thất vọng sau, lập tức nỗ lực đánh lên tinh thần, tiếp tục ở trong đám người tìm tòi mục tiêu kế tiếp. Lâm Uyển Ương nhìn một lát, cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, nàng vòng đến người mặt sau, duỗi tay vỗ vỗ đối phương bả vai. Dương Bảo Tâm kinh hỉ quay đầu, thấy người sau sửng sốt hạ, tỷ tỷ ngươi có việc sao? Lâm Uyển Ương chỉ thẻ bài người, sau đó lại chỉ chính mình, ngươi tìm người là ta, a. Tiểu hài tử trừng lớn đôi mắt, Lâm Uyển Ương, Tịnh Dương phái trưởng môn nhân, hẳn là không sai đi, thật là ngươi. Dương Bảo Tâm vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn vẫn là cảm thấy không có khả năng. Nhưng là đối phương như thế nào biết hắn là tới đón trưởng môn nhân đâu. Cho nên là cái nữ. Lâm Uyển Ương nhận thấy được. Đối phương ở xác định chính mình thân phận sau. Vừa rồi lấp lánh sáng lên ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Này sao lại thế này. Chính mình hẳn là không kém cỏi đến ấn tượng đầu tiên làm người thất vọng nông nỗi đi. Như thế nào đâu. Không vui. Lâm Uyển Ương hỏi. Dương Bảo Tâm lắc đầu. Không có, ta chỉ là ngoài ý muốn. Ta cho rằng, trưởng môn nhân là nam môn sơ, chẳng lẽ quy định chỉ có nam nhân mới có thể đương trưởng môn? Lâm Uyển Ương cười một cái. Ta cũng ngoài ý muốn sẽ là cái hài tử tới đón ta. Cái này huề nhau, a. Lâm Uyển Ương lấy quá trong tay đối phương thẻ bài. Tên của ta không phải Lâm Uông Dương, là Lâm Uyển Ương, Uyển ở trong nước, a. Viết sai rồi. Dương Bảo Tâm trợn tròn đôi mắt, Lâm Uyển Ương cảm thấy đứa nhỏ này quá thú vị, lúc kinh lúc giống, nàng hỏi, ngươi đói bụng không có, muốn đi ăn một chút gì sao? Không có, ta không đói bụng kia không chuyện khác, chúng ta hiện tại trở về. Dương Bảo Tâm gật gật đầu, duỗi tay đi lấy đối phương bao, cái này cho ta sức lực đại, có thể giúp ngươi bối, Lâm Uyển Ương. Không quan hệ, ta chính mình có thể bối, nga. Vậy được rồi, đại khái là không thân. Dương Bảo Tâm cúi đầu có chút thẹn thùng. Nhà ga ở thành thị mặt bắc, Du Sơn ở phía nam, vừa vặn là thành thị hai đoan. Đạo quan ở Du Sơn trên sườn núi, từ tàu điện ngầm khẩu ra tới. Hai người ngồi trên giao thông công cộng, hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc tới rồi chân núi. Du Sơn tu quốc lộ. Bất quá không có kéo dài đến đạo quan phía trước, đi xong rồi quốc lộ còn có một đoạn đường núi. Cũng thật là bởi vì như vậy, đạo quan mới không có gì khách hành hương. Lâm Uyển Ương ngẩng đầu hỏi. Chúng ta phải đi bao lâu? Dương Bảo Tâm nói, ta đi đường mau, giống nhau 50 phút. Lâm Uyển Ương gật đầu, ta cũng rất nhanh, nàng lại một lần xin miễn tiểu bằng hữu giúp nàng lấy hành lý yêu cầu. Đường cái hai bên có đèn, buổi tối thổi phong còn rất mát mẻ thích ý, hai người vừa đi vừa liêu. Dương Bảo Tâm bắt đầu thực thẹn thùng, ở Lâm Uyển Ương dẫn đường hạ, dần dần cũng phóng đến khai, nói nhiều lên, trên sườn núi Đạo Quan, hiện tại liền ở hắn cùng sư huynh, Dương Bảo Tâm 14 tuổi, bởi vì nhập học vãn, hiện tại còn ở đọc tiểu học, hắn vị kia sư huynh cũng mới 18 tuổi, mỗi ngày đi sớm về trễ đi ra ngoài công tác, Đạo Quan không có tiền nhan đèn. Hằng ngày phí tổn đều đến hai người chính mình nghĩ cách. Nhận thấy được mặt sau có cường quang chiếu lại đây. Lâm Uyển Ương quay đầu, liền nhìn đến có chiếc xe từ dưới chân núi khai đi lên. Lâm Uyển Ương hỏi, này trên núi còn ở những người khác? Dương Bảo Tâm gật đầu, trên núi có cái rất lớn phòng ở. Năm trước mới tu, bất quá giống như rất ít có người tới, Lâm Uyển Ương nói. Ứng cấp tính chúng ta có hàng xóm, chúng ta có thể hỏi hỏi có thể hay không đi nhờ xe một đoạn đường, cùng nhau trụ hàng xóm. Tuy rằng lân đến có chút xa, Dương Bảo Tâm chừng lớn đôi mắt nhìn người, còn có thể đón xe. Tống Trương dẫn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến ven đường có người phất tay. Hắn mở miệng nói, phía trước đình một chút tài xế. Tốt, Lâm Uyển Ương liền thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là ngừng. Miêu trại đi ra quốc lộ, có đôi khi phải đợi thật lâu mới có xe tuyến trải qua. Nàng liền thường xuyên duỗi tay cản đi nhờ xe, Lâm Uyển Ương đi qua đi, khom người đối tài xế nói, ngài hảo sư phó có thể đáp một đoạn sao, ta có thể đua du phí, tài xế sửng sốt hạ. Này vẫn là lần đầu tiên có người cản may bách muốn đua du phí. Hắn cũng có chút ngốc, không biết như thế nào trả lời. Sau đó quay đầu lại trưng cầu hậu tòa người ý kiến. Lâm Uyển Ương theo đối phương tầm mắt, đã biết hậu tòa mới là giữ lời nói người. Nàng nhìn qua đi lại hỏi, có thể chứ? Tống Trương dẫn nhẹ nhàng gật đầu. Hảo đi, tài xế thấy lão bản nhà ra, nói, vậy được rồi, các ngươi đi lên đi, tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là một cái cô nương một cái hai tử, cũng đủ không thành cái gì uy hiếp đi. Lâm Uyển Ương xoay người tiếp đón phía sau Dương Bảo Tâm. Đem đối phương đẩy đến ghế phụ, chính mình kéo ra xe cửa sau ngồi xuống. Cảm ơn ngươi nguyện ý mang chúng ta đoạn đường, nàng lại một lần đào tạ. Tống Trương dẫn, không khách khí, trong xe mở ra khí lạnh. Không gian rất lớn, này có thể so giao thông công cộng thoải mái nhiều. Chóp mũi có loại lãnh hương, là từ người bên cạnh trên người phát ra. Không biết là nước hoa vẫn là mặt khác, rất dễ nghe, tài xế mở miệng hỏi, cô nương ngươi như vậy buổi tối sơn muốn đi đâu? Này trên núi liền một đống phòng ở, nhưng rõ ràng đối phương cùng bọn họ đích đến không giống nhau. Lâm Uyển Ương nói, ta đi trên núi Đạo Quan, tài xế có chút ngoài ý muốn. Đã trễ thế này đi Đạo Quan, Lâm Uyển Ương, ta là muốn ở tại nơi đó, tài xế giật mình. Bọn họ có điều tra qua cái kia Đạo Quan, tổng cộng liền hai người, ngày thường cũng không có khách hành hương, cái này cô nương trụ đi vào, có chút không quá thích hợp đi, bất quá nói đến cùng, đó là người khác sự, hắn cũng không hảo quá hỏi quá nhiều, vừa rồi cũng chính là bận tâm đến tiên sinh an toàn. Lúc này mới thuận miệng hỏi một câu, biệt thự ở đường cái cuối sang bên ngừng lại. Ở hướng lên trên phải đi đường núi, Lâm Uyển Ương từ trong bao lấy ra 20 đồng tiền, đưa cho người bên cạnh, cảm ơn ngươi nguyện ý mang chúng ta đoạn đường, này chúng ta chia sẻ du phí, 10 phút lộ trình. Bình thường tới nói gánh vác 10 đồng tiền đủ rồi, nhưng là này chiếc xe quá thoải mái, bọn họ lại là hai người, Lâm Uyển Ương nhiều hơn tiền, Tống Trương dẫn ngẩn ra hạ, mở miệng nói. Không cần, Lâm Uyển Ương đem tiền phóng tới nhân thủ. Ngươi cầm đi, như vậy tính lên chúng ta hẳn là hàng xóm. Có lẽ lần sau còn có thể gặp được nhân tiện đáp ngươi xe. Ngươi không lấy ta lần sau ngượng ngùng, nàng nói xong liền cõng bao xuống xe. Sau đó đối người phất phất tay, Tống Trương dẫn không có tùy thân mang tiền bao. hắn đem kia trương mới tinh 20 chiết hảo, phóng tới Tây Trang trong túi. Thật đúng là cho tiền xe, bất quá đạo quan, ở cái cô nương, là có chút không rất hợp. Lâm Uyển Ương đi theo Dương Bảo Tâm mặt sau đi rồi 10 phút đường núi. Rốt cuộc thấy được đạo quan, đây cũng là hai người cước trình mau, nếu là người thường sợ là phải tốn thượng 20 phút. Hôm nay ánh trăng thực hảo, Lâm Uyển Ương nương ánh trăng đánh giá ngọn núi này trên eo đạo quan. Cửa chính treo cái cổ xưa bảng hiệu, viết Tịnh Hòa Quan. Này đạo quan thật là mắt thường có thể thấy được mộc mạc a. Dương Bảo Tâm chạy đi vào khai đèn, nguồn sáng xua tan chung quanh hắc ám ni đạo quan không nhỏ. Trước sau hai cái sân, có lẽ là bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, mặt sau sân đã hoang vu. Hiện tại sở hữu hoạt động đều ở phía trước sân, cơ hồ mỗi cái trên cửa đều có dán câu đối. Chính giữa nhất đại điện treo cái thẻ bài, mặt trên viết Thiên Sư Cung. Lâm Uyển Ương đi vào đi, bên trong thờ phụng Linh Bảo Thiên Tôn giống, tay phụng Như Ý ngồi ở hoa sen thượng. Này tòa pho tượng thật lâu không có tu sửa, ánh đèn lờ mờ dưới tình huống, nhìn có vài phần quỷ dị. Lâm Uyển Ương điểm hương tế bái tổ sư ra sau, sau đó đem trong bao thất tinh kiếm đem ra. Đây là sư phụ nàng truyền cho nàng thất tinh kiếm, 49 cái đồng tiền dùng loại đặc thù thằng kết biên chế mà thành. Lại dùng pháp ấn thêm vào, mấy thế hệ truyền xuống tới, không biết chém giết nhiều ít quỷ quái. Thân kiếm chính khí lẫm nhiên, tà sát không thể gần, ngày thường không cần thời điểm. Thất tinh kiếm muốn đặt ở tổ sư ra bàn thờ trước hấp thu linh khí. Phía trước sân, trừ bỏ chính điện cung phụng tổ sư ra, phía tây hai gian phòng là sư huynh đệ phòng ngủ, phía đông là phòng khách cùng tàng thư thất, phía nam trừ bỏ phòng tạp vật, nhưng thật ra có phòng cho khách, chỉ là thật lâu không ai quải đan tới trụ. Rơi xuống trần, Dương Bảo Tâm dùng một cái buổi sáng thời gian, đem phòng quét tước thu thập ra tới. Đã đổi mới khăn trải giường, nơi này về sau chính là Lâm Uyển Ương phòng. Lâm Uyển Ương khắp nơi chuyển động thời điểm, Dương Bảo Tâm vẫn luôn thật cẩn thận đánh giá đối phương biểu tình. Nàng sợ đối phương một cái không vui xoay người đi rồi. Tuy rằng cái này trưởng môn nhân có điểm chênh lệch, nhưng đây cũng là bọn họ trưởng môn a. Nghe đối phương muốn lưu lại, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Uyển Ương đơn giản xem qua sau, liền cầm quần áo đi mặt sau sân tắm rửa gian. Này một đường phong trần mệt mỏi, lại không tắm rửa nàng liền chịu không nổi. Nàng cũng không có gì không thói quen địa phương, nơi này cùng miêu trại không sai biệt lắm điều kiện, lại còn có rất thanh tịnh. Đây là chính thức sơn cảnh phòng, có nửa ngồi sơn. Lâm Uyển Ương tắm rửa xong ra tới, liền nghe được phía trước có người ta nói lời nói. Xem ra là Dương Bảo Tâm sư huynh đã trở lại. Lâm Uyển Ương đi đến phía trước, liền nhìn đến một cái xuyên váy dài nữ nhân, tóc dài vừa mới quá vai, bóng dáng lộ ra vài phần vũ mị, nơi này còn có nữ, này không rất hợp a. Lâm Uyển Ương đi đến người phía trước, rốt cuộc thấy rõ đối phương mặt, này tuyệt đối không chỉ là bóng dáng sát thủ phạm trù. Cô nương này thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, có vài phần anh khí, đặt ở trong đám người, tuyệt đối là cái loại này chịu chú mục loại hình. Tạ Văn Dĩnh nhìn người, mở miệng hỏi, người chính là mới tới trưởng môn nhân, thấp mà trầm ổn giọng nam, cùng hắn hiện tại trạng thái phi thường không đáp. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nam, Bảo Tâm sư huynh, ở đối phương không có mở miệng nói chuyện phía trước, mặc cho ai tới xem đều là cái đại mỹ nữ. Hoàn toàn không có chút nào không khỏe cảm, ngạnh muốn lấy ra tới không đúng địa phương, chính là hơi chút có chút cao. Tạ Văn Dĩnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Uyển Ương, điều kiện cũng không tệ lắm, vóc dáng cũng cao, vừa vặn ngày mai có cái hoạt động, ngươi cùng ta cùng đi đi. Lâm Uyển Ương, cái gì? Tạ Văn Dĩnh, một ngày có 1000 khối, sân ga triển lãm thương phẩm là được, nghe nói ngươi muốn đọc đại học. Ngươi đến chính mình tồn tiền, không đủ nói ta lại nghĩ cách. Lâm Uyển Ương, a, hảo đi, xem ra Bảo Tâm đem chính mình tình huống, đều một cổ não nói cho đối phương, Tạ Văn Dĩnh thấy đối phương không đáp lời, mở miệng lại hỏi, ngươi ngày mai có chuyện? Ngoặc kép, cũng không có, vậy nói như vậy định rồi. Cụ thể yêu cầu ngày mai ta sẽ nhắc nhở ngươi, đốn hạ. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày lại hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì trang điểm thành như vậy? Lâm Uyển Ương gật đầu, Tạ Văn Dĩnh cười một cái, sau đó chậm rãi đem váy dài nhắc tới đùi trung gian vị trí. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, đối phương một đôi chân trắng nõn mà thon dài, gầy mà không thấy cốt, làm người hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Này tuyệt đối là một đôi đại đa số nữ nhân nhìn sẽ khóc thút thít chân. Bởi vì càng tốt kiếm tiền a, nữ hài tử so nam hài tử tiền lương cao, Tạ Văn Dĩnh buông xuống váy. Lại nói, hảo ngày mai buổi sáng, ta hôm nay quá mệt mỏi, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, mãi cho đến người trở về phòng, hắn mới phản ứng lại đây. Thật, nữ trang đại lão. Hơn nữa, không cần dựa bất luận cái gì hóa trang cùng hậu kỳ là có thể hiện ra hoàn mỹ hiệu quả. Người này phi thường xinh đẹp, mỗi cái địa phương đều mỹ, có thể khách mời những cái đó truyền thuyết bất luận cái gì một cái hồng nhan họa thủy nhân vật. Dương Bảo Tâm lôi kéo Hạ Lâm Uyển Ương góc váy, mở miệng nói, trưởng môn, sư huynh kỳ thật rất mệt, mỗi ngày buổi sáng 5 giờ liền xuống núi, ta đọc sách đòi tiền. Hơn nữa sư huynh vẫn luôn tưởng tồn điểm tiền đem mặt sau sân sửa chữa một chút. Tổ sư gia pho tượng cũng đến một lần nữa thượng sơn. Chúng ta dùng tiền địa phương nhiều, mấu chốt ta còn đặc biệt có thể ăn. Hắn nói xong lời cuối cùng, đã mang lên khóc nức nở. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, Tạ Văn Dĩnh 18 tuổi, tuổi so nàng còn nhỏ một ít, tuy rằng ăn mặc váy. Lại so với đại đa số nam nhân càng giống nam nhân. Hắn là trưởng môn nhân a, chính là Tạ Văn Dĩnh biết nàng muốn đi đọc đại học, còn tự động bắt đầu lo lắng nàng học phí, còn có đứa nhỏ này, có thể ăn tính cái gì a, này không nên có hổ thẹn cảm. Nàng nếu tiếp nhận chức vụ trưởng môn, muốn đem cái này đạo quan cấp xử lý lên, Diêu Mộ về nhà thả hành lý. Bay nhanh tắm rửa một cái sau thay đổi quần áo lập tức ra cửa. Hắn đi rời nhà gần nhất một nhà hình xăm cửa hàng. Nhìn thấy có khách nhân tới cửa. Hình xăm sư hỏi, ngươi hảo, muốn hiểu biết hình xăm sao? Diêu Mộ, không, ta muốn bắt tay trên lưng cái này lộng rớt. Hắn nâng lên cánh tay. Lộ ra cái kia văn tự ký hiệu hình xăm ni hình xăm sư nhìn hạ. Nói. Này thoạt nhìn như là mới văn không lâu bộ dáng, thật sự muốn đem khư rớt sao? Diêu Mộ gật đầu, càng nhanh ước hảo, hình xăm sư thấy khách nhân hạ quyết định. Cũng liền không hề khuyên bảo, hắn đề cử vài loại bất đồng loại trừ hình xăm phương thức. Diêu Mộ lựa chọn laser loại trừ hình xăm, cái này hiệu quả tốt nhất, bất quá tương đối phiền toái chính là, hắn cái này nhan sắc thượng thật sự thâm. Muốn 4-5 lần mới có thể hoàn toàn loại trừ rớt. Hơn nữa một tháng chỉ có thể làm một lần. Diêu Mộ có chút sợ hãi. Này nói cách khác muốn 4-5 tháng mới có thể hoàn toàn lộng rớt. Cứ nhiên muốn lâu như vậy. Trong lúc này sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn ở xe lửa thượng để lại vị kia đại sư dãy số. Laser kết thúc đã 11 giờ. Diêu Mộ nhìn chằm chằm màn hình dãy số. Đánh qua đi, Lâm Uyển Ương nằm xuống chuẩn bị ngủ liền nhận được điện thoại. Nghe xong đối phương tự thuật, nàng nói, chỉ cần tẩy rớt một bộ phận, cái này ký hiệu không hoàn chỉnh hẳn là liền không tác dụng. Ta cho ngươi bùa hộ mệnh muốn tùy thân mang theo, ta nhất định tùy thân mang theo. Đại sư ngươi hiện tại nơi nào? Ta nếu là có việc có thể tới tìm ngươi sao? Diêu Mộ lại hỏi, Lâm Uyển Ương nói. Có thể a, ta ở Du Sơn Thượng Tịnh Hòa Quan, Diêu Mộ ngẩn ra hạ. A, ngươi là xuất gia đạo cô, này cũng thật làm người ngoài ý muốn. Lâm Uyển Ương sửa đúng người, không phải đạo cô, đạo giáo là không có đạo cô, chỉ có nữ đạo sĩ. Hơn nữa cũng không phải mỗi cái đạo giáo đều xuất gia. Ta không phải người xuất gia, rất nhiều người nhìn đến đạo giáo chung nữ tính. Đều sẽ kêu đạo cô, kỳ thật đây là không đúng, đạo giáo không có đạo cô loại này xưng hô, lại chính quy điểm, giống nhau nam đạo sĩ cũng xưng là càn nói, nữ đạo sĩ tác tương ứng mà xưng là khôn nói. Mão vàng chuyên chỉ nam đạo sĩ khi, nữ đạo sĩ tác tương ứng mà xưng là nữ quan. Diêu Mộ, ngượng ngùng, ta cũng là không biết, ta đây có thể tới đạo quan tế bái quyên tặng dầu me tiền sao? Lâm Uyển Ương, này đương nhiên có thể. Hoan nghênh, Diêu Mộ quải xong điện thoại, trong lòng miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Cùng đại sư làm tốt quan hệ luôn là không sai, thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh. Hắn vốn dĩ không tin này đó, hiện tại hoàn toàn thay đổi từ trước ý niệm mà ni có này đạo phù. Hắn cảm giác cả người nhẹ nhàng nhiều, nghĩ đề cử chính mình đi hình xăm biểu đệ, Diêu Mộ tâm hướng trầm trầm. Hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp đi chất vấn người, hiện tại thay đổi chủ ý, hắn nhưng thật ra muốn nhìn đối phương có cái gì sau chiêu. Rốt cuộc muốn làm gì? Cách sáng sớm thượng, Lâm Uyển Ương tỉnh sau liền ở đạo quan trước sau xoay chuyển. Này phía trước sân còn hào, mặt sau kia mấy cái phòng ở đại khái là năm lâu thiếu tu sửa. Đã xem như nguy phòng, này muốn sửa sang lại lên, chính là một cái đại công trình. Hiện tại xã hội tiết tấu thực mau, đại gia sinh hoạt phong phú, đối tôn giáo tín ngưỡng suy yếu rất nhiều. Ở thành thị trung Phật miếu lượng người còn có thể, núi sâu trung đạo quan tự nhiên rất ít người tới, giao thông không có phương tiện hao phí thời gian, dần dần cũng bị quên đi. Lâm Uyển Ương trong lòng có bước đầu kế hoạch, này yếu đạo xem hương khói vượng lên, đầu tiên đến đem quốc lộ tu đi lên, vì rằng đi đường liền 20 phút lộ trình, nhưng là muốn ở trên núi làm đường, này công trình rất khó khăn. Muốn tới xe áp không xấu trình độ, ít nhất đến 60 vạn, này đạo quan sửa chữa cũng ít không được tiền, giao thông không có phương tiện, cuối cùng một đoạn đường đến dựa nhân công đem vật liệu xây dựng cấp trên lưng tới. Tiền công đến phiên bội, đem mặt sau sân chỉnh ra tới, lại cấp chỉnh thể lộng một lần, phòng chừng đến 50 vạn, nhà cũ sửa chữa, rất nhiều thời điểm so đẩy ngã trùng kiến càng quý. Này đạo quan có thể ngược dòng đến thanh triều, có thể nói Lâm Uyển Ương tưởng tận lực bảo trì nó nguyên trạng. Lâm Uyển Ương chuyển tới phía trước, liền nhìn đến Tạ Văn Dĩnh đơn giản làm bữa sáng, đem nấu tốt mì sợi mang sang tới. Chủ nghệ của hắn còn có thể, canh xương mặt cũng khẩu vị không tồi, thả mặt sau đất trồng rau chính mình loại rau xanh cùng hương hành. Lâm Uyển Ương ăn một chén. Tạ Văn Dĩnh ăn hai chén, sau đó, Dương Bảo Tâm tiểu bằng hữu ăn suốt một cái cương bồn. Đại khái người thường 10 người phân, Tạ Văn Dĩnh buông chiếc đũa, thư thớt bình thường nói, Bảo Tâm ngươi hôm nay ăn có chút thiếu, bất quá trong nhà cũng chỉ có nhiều thế này mì sợi. Ngươi hôm nay xuống núi mua một chút, Dương Bảo Tâm gật đầu. Ta buổi sáng không phải rất đói bụng. Giữa chưa ăn nhiều một chút là được, Lâm Uyển Ương nhịn không được hỏi. Hắn hôm nay ăn đến tính thiếu. Cái gì kêu không phải rất đói bụng? Dùng một lần ăn như vậy nhiều thật sự không thành vấn đề sao? Tạ Văn Dĩnh nói, cũng còn hảo đi, hơi chút có điểm thiếu. Ngày hôm qua buổi sáng chúng ta trưng màn thầu. Hắn ăn 34 cái, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép. Khó trách đứa nhỏ này ngày hôm qua nói chính mình ăn nhiều thời điểm. Thiếu chút nữa khóc ra tới. Này thật đúng là một chút không khoa trương. Thật sự rất nhiều. Này thật đúng là không dễ dàng a. Tạ Văn Dĩnh nhìn về phía Lâm Uyển Ương. Lại nói, trưởng môn nhân, ngươi chuẩn bị một chút. Không sai biệt lắm chúng ta nên xuống núi. Lâm Uyển Ương gật đầu. Hảo tả hữu hôm nay chính mình cũng không có mặt khác an bài. Đi theo người đi xem cũng không tồi, tuy rằng nói nàng về sau khẳng định không thể dựa nơi nơi xuyến chàng kiếm tiền. Này có thể có bao nhiêu a? Hôm nay nàng là chỉ do nhàm chán, thể nghiệm hạ đối phương sinh hoạt. Lâm Uyển Ương đợi 2 phút, liền nhìn đến đối phương ăn mặc một cái màu lam nhạt váy dài xoay ra tới. Dáng người cao gầy, khí chất lãnh, mặt xinh đẹp, chân dài, ngực phẳng, bạch, đây là lập tức văn nghệ nữ thần tiêu chuẩn không sai. người này vừa rồi còn ăn mặc đại ngực đâu. Lâm Uyển Ương sờ sờ cằm, đột nhiên cảm thấy chính mình mới là nam nhân. Có thể đi rồi sao? Tạ Văn Dĩnh hỏi, tuy rằng nói cái này trưởng môn nhân có chút không đáng tin cậy. Nhưng nếu là hắn sư phụ cắt cử, hắn vẫn là sẽ tiếp thu. Nghe được đối phương thô giọng nói, Lâm Uyển Ương cảm thán hạ, này thật đúng là rất có không khỏe cảm a. Nàng cầm lấy bao, đi theo người đi ra ngoài. Hết chương.